cùng hai cháu gái, tôi tập lao động sản xuất. Ấp của chúng tôi mang tên Ấp Khôi Khanh, ở bờ đậu, dòng chè trên hai đồi và một bãi nhỏ. Vừa khai phá xong thì anh Hòe thoát ly đi theo Việt Minh, giao cho hai vợ chồng anh Ba Bội, chắt nội của cụ bà mẹ chồng tôi, quản lý. Cách mạng rồi kháng chiến, ấp suốt mấy năm trời bỏ đấy, không vết chân người. Nay trở thành nơi trú ngụ và lao động tự túc khi tản cư, không những cho chủ ấp và quản lý, mà còn thu hút các gia đình bên ngoại chồng tôi. Thậm chí cả xóm họ Lê làng Đa Sĩ cùng chạy giặc. Ít lâu sau, chúng tôi còn đón các cụ thân sinh của tôi và của anh Vũ Bội Tấn, em họ anh Hòe, chánh văn phòng Bộ Tư pháp, từ nơi gần địch lên ấp bờ đậu ở chung với chúng tôi. Thế là hình thành một khu tản cư để nương tựa lẫn nhau. Anh chị Ba Bội vốn trước làm nghề buôn chè. Nay sẵn có chè hái trong ấp, thì chỉ cần xây lò và sắm chảo để sao chè là cả hai gia đình có đủ việc làm. Tôi nghiễm nhiên trở thành bà chủ lò chè, chế biến nguyên liệu của ngay ấp mình. Cũng may, chồng tôi quen tính lo xa, nên nay tôi đỡ lung túng khi gây cơ sở sản xuất ở nơi kháng chiến. Lao động chính gồm ngoài vợ chồng anh Ba Bội là tôi và hai cháu con anh Khoa. Hai cháu, Tuyết 15 tuổi và Vân 12 tuổi chăm chỉ lắm, mà khéo tay hai trẻ bắt bướm, cứ thoăn thoắt ngón tay lượn trên các búp chè, tập nghề vài tháng mà đã được mọi người trong ấp công nhận là chiến sĩ hai trẻ giỏi nhất. Còn tôi, ba đứa đầu là trai, chỉ biết đùa nghịch, thực sự chịu làm thì chỉ có đứa con gái đầu, Băng Tú, mới 8 tuổi mà ham hay lắm, nhưng người bé lót chất, không với được cao. Bé Tuyền 3 tuổi cũng lau chau theo các chị quẩn chân người ta nhiều hơn là hái, nhưng nói cười vui nhộn làm mọi người quên mệt. Tôi cũng thích hái, năng suất khá, nhưng còn phải dành thì giờ buổi chiều vò đống chè để tối chuyên việc sao rang. Công việc này đòi hỏi phải biết ngửi hương chè, qua nhấm, nếm cánh chè đang rang. Đến phiên chợ Thái, Thái Nguyên, thím cháu thay phiên nhau gồng gánh đi bán. Chợ sơ tán cách thị xã 3 cây số, có lần bị máy bay địch phát hiện bắn phá ác liệt, thím cháu bổ lăn xuống mương, hút chết. Tôi ham nghề chè. Sáng sớm, ba thím cháu đi hai chè đến trưa, cơm đã ăn lúc sáng, chỉ nghỉ tay ăn củ khoai, miếng sắn, xong lại ra rẫy cỏ chè đến 1-2 giờ. Chiều hai đứa cháu đi hái chè tiếp, tôi vãi chè vào nong, phơi rồi đổ vào chảo sao, đầy một nong chè to, ngồi nửa ngày bên bếp lửa, đến lúc chè khô thì rang sấy ủ cho đượm. Mẹ chồng tôi thấy tôi làm suốt ngày không nghỉ, thương lắm. Cụ bảo với cháu Vân, tội nghiệp thím, ngày xưa ở nhà sung sướng lắm, đẹp, thế mà bây giờ, bụng to. Tôi có thai 7 tháng, mà lao động suốt ngày, gia đình đông, vất vả quá. Cháu Vân nói lại với tôi cảm động lắm, phấn khởi càng ráng làm quên mệt mỏi. Ngoài nghề chè, còn làm mấy mẫu ruộng ven đồi, mướn người cày bừa cấy hái thì gia đình tự lo. Tôi tập rồi cũng quen, xay lúa, giã gạo, sàng sẩy thì đã quen từ lâu. Đặc biệt, cháu Tú, bé tí mà sàng rất khéo, ai cũng khen. Được hơn một năm thì các việc vào ngăn nắp, đời sống tạm ổn, nghĩa là có cơm, độn sắn, đủ no, rau ở vườn thoải mái. Cuối năm 1949, tôi sinh cháu thứ 8. Khổ, được 10 tháng thì cháu mất, vì sốt rét ác tính, nhà ở xa trạm y tế không kịp cứu chữa. Anh Khoa cũng vừa mất mấy tháng trước, cháu Tuyết thương bố, tâm thần rối loạn, thỉnh thoảng ngất xỉu. Tôi yếu, buồn, cũng ngã bệnh, công việc làm chè sa sút hẳn, lại rủi, lợn bị hổ về bắt, nó câu chết cả ba con ngựa của cơ quan. Đời sống thật là chật vật, không làm được bao nhiêu chè nên không đủ tiền đong gạo. Ăn sắn là chủ yếu. Sắn chỉ mất công đào vì đồng bào trại người dân tộc đã bỏ chạy xa sau đợt giặc Pháp nhảy dù Bắc Cạn, rồi rút về, cộng với bọn từ cầu Đuống xốc lên đón, chúng bắn phá hai bên đường. Các nương sắn của đồng bào là kho dự trữ lương thực cho chúng tôi. Anh chị em cơ quan và gia đình cứ việc hàng ngày lên nương nhổ dần, không nhổ thì chỉ béo lợn rừng. Sắn có ưu điểm là cây rạc rồi, mà củ thì cứ lầm lì dưới đất, không thối, chẳng mất công bảo quản mà cũng không mất công chế biến. Tuy vậy, gia đình tôi sức lao động ít nên chỉ đào được ít, không đủ cho mọi người ăn no. Lũ trẻ con, 7 đứa, có 4 đứa lớn, đang sức lớn mà phải hạn chế khẩu phần. Nhưng chúng rất ngoan, chúng bảo nhau. Chúng mình chơi, làm vườn, việc nhẹ, chỉ cần ăn một hai bát là đủ sống rồi. Còn để phần các anh chị đi làm ruộng vất vả, cần ăn hơn ta mới đủ sức làm. Chồng tôi đi công tác xa, tôi phải cáng đáng mọi việc nhà. Khi anh về, thấy thế, bàn với mấy anh em cũng có vợ con đi theo, nhận nuôi mấy con bò trâu, một đàn dê của trại chăn nuôi thuộc tỉnh theo chủ trương phân tán cơ sở kinh tế. Tôi tập vắt sữa bò, sữa dê, làm bơ, format theo sách của Tin Nông Nghiệp chỉ dẫn. Mấy đứa con trai lớn tình nguyện chăn dê, nhưng chúng nô đùa làm khổ dê, nhất là chú dê cụ, bị chúng cưỡi, chúng vật, hơn là tìm chỗ có cỏ non, lá sắn dây. Đêm, chúng tình nguyện leo lên sàn chuồng bò canh hổ, cùng với các chú bảo vệ có súng, mục đích chính là để xem mặt hổ. Nghề mới, thiếu kinh nghiệm, kéo dài 2 năm, cuối cùng thất bại. Đàn súc vật trả lại cho trại, thím cháu tôi lại trần lực ra 2 trẻ, sao trẻ. Công việc vất vả nhưng chắc ăn. Tháng 9 năm 1950, chính phủ chuẩn bị chiến dịch giải phóng biên giới. Chồng tôi cùng một bộ phận nhẹ của văn phòng phải sang Tuyên Quang vào ATK để di chuyển vào rừng sâu, hiểm hóc. Các gia đình phân tán theo kế hoạch. Gia đình tôi cùng với bộ phận bí thư vài người tiến cao lên phía chợ Chu, Bắc Cạn, dắt theo một con trâu của riêng tậu được bằng tiền bán đôi hoa tai, dùng nó để thồ đồ đạc. Tôi sắp đến tháng sinh con thứ 9. Anh Hòe trên đường công tác đã tạt vào ti y tế Bắc Cạn nói trước nhờ bác sĩ. Tôi quên mất tên, trông nom cho vợ mình khi ở cữ. Từ chỗ tôi sơ tán ở chợ Chu sang bệnh viện sơ tán của tỉnh, chỉ cần qua một cánh rừng và leo một cái đồi cao rồi đi tiếp theo con đường xuyên chợ đồn. Ấy là theo sơ đồ anh Lê Văn Bình. Phụ trách bộ phận văn phòng bí thư đã phát, giao cho một cán bộ thân tín, anh Chu Văn Tu dẫn tôi lên bệnh viện. Đi sát cạnh tôi giúp đỡ có cháu Vân, rất vui vẻ được theo thím trong cảnh reo reo này. Băng rừng, lội suối là chuyện bình thường. Nhưng đứng trước không phải một cái đồi, mà cả một dãy đồi lớn nhỏ, chúng tôi phân vân, không biết leo đồi nào. Nhớ lời dặn, chỉ cần qua một đồi cao, anh Tu nhắm cái cao nhất, ra hiệu leo. Tôi bụng to leo chậm, vịn vai cháu Vân. Phải đến 1 giờ đồng hồ mới tới đỉnh, thì phát hiện ra là đã leo nhầm lên đồi bông của đồng bào. Không có đường xuống. Mấy chị dân tộc đang gặt dưới ruộng dưới chân đồi, hét to, bảo phải quay lại, theo phía bản thì có đường. Eo ôi, xa quá, mà rời quá chiều rồi. Tôi bàn với anh Tư, ta cứ ngồi xuống, túm lấy cây cỏ sườn đồi, tụt dần. May mà thoát, chẳng hiểu ra thế nào. Vào nhà đồng bào xin nghỉ nhờ, cháu Vân chút gạo ở ruột tượng quấn quanh người đi làm cơm. Sáng hôm sau, trời mưa tầm tã, đi trên đường, chúng tôi người ướt như chuột lột, nhìn xuống suối nước chảy ào ào. Chiều tối, mới hỏi thăm được đến trạm y tế huyện, nhà gạch, mái ngói, gặp cô y tá trẻ ra đón, niềm nở. Nói chuyện, một chập mới nhận ra chị là vợ anh Lê Văn Kỳ và là con dâu cụ chánh án Lê Đình Chân, bạn của cha tôi hồi ở Bắc Giang. Tôi mừng quá, giữa nơi đẻo heo hút gió mà gặp bạn cũ. Hôm sau, anh Tu đi liên hệ với bệnh viện tỉnh rồi trở về cơ quan bộ. Khi tôi có mang, ốm yếu, nên con sinh ra rất bé, chỉ được 2 cân 6 lạng. Cháu Vân hàng ngày cơm nước, rồi bế em, pha sữa cho em. Tôi ít sữa, phải cho cháu bé ăn kèm sữa bò. Sinh con được gần 1 tháng, thì chồng tôi đi công tác biên giới, úy lạo binh sĩ trở về qua chợ Chu, lấy xe đạp, đèo đứa con lớn băng tú, băng theo quốc lộ số 3. Việt Bắc đã hoàn toàn giải phóng. 2 bố con lên bệnh viện Bắc Cạn, đón mẹ con về bờ đậu. Đường dài 70 cây số, nhưng trong kháng chiến, 70 cây số đi bộ chẳng có nghĩa lý gì. Có thêm Tú, cũng đỡ việc cho cháu Vân. 2 chị em thay phiên nhau điệu em nhỏ trước ngực, vừa đi vừa hát, mấy khi được đi ngao du như thế, thật vui. Trở về bờ đậu, 2 vợ chồng bàn tính sắp xếp lại công việc gia đình. Bán con trâu đi để ăn tiêu, trong khi lo hồi phục lại nghề chè. Mấy mẫu ruộng, thuê người cày bừa nhì nhằng, vì cơ quan văn phòng đã chuyển tất cả lên ATK. Không còn ai đỡ đần công việc sản xuất như trước. Theo lời khuyên của anh em, chồng tôi viết thư cho anh Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, xin được anh nhận 4 con trai tôi vào trường thiếu sinh quân, năm sau được chính phủ Trung Hoa tài trợ và chuyển sang Nam Ninh, Quảng Tây. Trường quân y mở lớp đào tạo dược tá, anh Hòe xin cho cháu Vân đi học, xin cả cho cháu Tuyết, nhưng cháu ngỏ ý muốn ở lại bờ đậu để giúp thím mới ở cữ còn yếu và hầu hạ bà nội đã cao tuổi và luôn mệt mỏi. Cháu đã 17 tuổi, nên biết nghĩ nhiều lắm. tội nghiệp. Khi theo bố từ Huế ra Hà Nội, cháu vừa đỗ bằng tiểu học, chú xin vào trường Trưng Vương, Hàng Bài, mới được mấy tháng, thì xảy ra chiến tranh, thế là bỏ học. Cả hai cháu, Tuyết, Vân, đều tự coi như con gái lớn của chúng tôi, và chúng tôi cũng thế, coi các cháu như con ruột mình. Nhất là Tuyết, vì tính cháu thế, rất tình cảm. Gánh gia đình bớt đi được gần nửa, rồi chính phủ thu thóc thuế nông nghiệp, trả lương cho công chức bằng thóc. Gia đình tôi được cấp 2 tạ thóc, lĩnh thóc tự làm ra gạo, được tấm cám, cũng là thêm công việc cho hai con gái lớn, Tuyết và Tú, ngoài việc hái chè, tạm đủ ăn. Cứ đến thu đông là bao giờ cũng di chuyển cơ quan, cả gia đình nữa. Năm nay, 1951, còn chuyển mạnh hơn, chồng tôi bảo thế. Không dám hỏi, nhưng tôi cũng đoán rằng có lẽ sắp có chiến dịch phản công lớn. Chúng tôi phải thu xếp để theo cơ quan lên ở hẳn trong ATK Chiêm Hóa rất xa. Cơ sở làm ăn ở ấp Khôi, Khanh biến đổi hoàn toàn, mấy mẫu ruộng giao cho nông hội xã sở tại quản lý. Mấy đồi chè chia từng mảng cho 5 hộ người làm. Trong 5 hộ, có hộ Đào Đình Khiêm, Vũ Thị Tuyết, anh Đào, bí danh là Phó Văn phòng Bộ Tư pháp, tự nguyện xin thôi chức để lao động tự túc, thực hiện chủ trương giản chính của cơ quan. Anh vừa được thủ trưởng, anh Hòe, chủ trì lễ kết hôn với cô Tuyết. Chả biết cô cậu đã tìm hiểu nhau từ lúc nào mà kín đáo thế. Thật tốt đôi. Tôi rất mừng. Cũng tiện cho gia đình. Vì bố chồng tôi đã đồng ý với chúng tôi lên ATK, cụ bà lại không ưng vì già yếu quá rồi, và lại ở lại thì còn mấy anh chị là cháu chắt về đằng cụ và một số bà con trong làng, đa sĩ. Nay có vợ chồng cô Tuyết cùng ở lại với bà thì còn gì bằng. Tôi đỡ áy náy. Anh Hòe tất nhiên là yên tâm khi chính phủ cử đi với đoàn cụ Tôn Đức Thắng sang Bắc Kinh dự lễ quốc khánh nước bạn. Anh đi, không kịp về nhà báo tin vì chúng tôi đang di chuyển. Nhưng tôi có hơi lo về chuyện khác. Lên ATK Chiêm Hóa, phải rời cơ sở kinh tế sẵn có ở bờ đậu, tuy rất nhỏ nhoi, tôi sẽ xoay sở ra sao để có thêm thu nhập. Nằm trong xe bò do Châu kéo trên đường di chuyển, tôi nghĩ lan man. Nhớ đến mấy câu thơ cụ Nguyễn Công Trứ gửi cho vợ mà anh vẫn thường ngâm. Từ thuở vương xe mối chỉ hồng, lòng này ghi tạc có non sông, đường mây cười tớ ham rong ruồi, chứng liễu thương ai chịu lạnh lùng. Ơn nước nợ trai đành lỗi hẹn, cha già nhà khó cậy nhau cùng. Mấy lời dặn bảo cơn lâm biệt, rằng có rằng không lòng hỡi lòng. Đến ATK gia đình tôi được xếp ở cạnh gia đình anh Phan Anh. Chị Phan, Đỗ Thị Thao, dược sĩ, mắc bệnh ung thư cổ họng, nằm liệt giường mà vẫn hướng cho cô cháu ruột tên là Trinh cách pha chế men bằng bầm mạ và cách ủ men với cháo nếp đặc để làm kẹo mạch nha. Tôi thường hàng ngày sang chơi trò chuyện. Chị cứ tươi cười như không, thật là con người có nghị lực đáng phục. Lợi dụng cơ hội, tôi dõi theo kỹ cô Trinh thao tác, rồi xin tập làm đỡ cô từng việc, cuối cùng về nhà làm thử. Ba mẹ đầu hỏng vì ủ nóng quá, không đúng 3 sôi 2 lạnh, nên chết men, bột của hạt sôi không biến được ra đường, hoặc để qua thời ủ, nước đường hóa ra nước giấm. Có đứt tay mới hay thuốc, rồi cũng thành công. Tôi sản xuất kẹo mạch nha, bán cho các anh chị em cơ quan xung quanh gia đình được 7-8 cân một ngày. Bã dùng nuôi lợn, rất chóng lớn và béo, 2 lợn nái đẻ 1 năm 2 lứa, với 20-24 lợn con. Bã thừa còn nuôi thêm được 1 đàn gà 30 con, 1 đàn vịt 10 con. Đời sống nhờ đó được cải thiện, 10 ngày làm thịt 1 gà 2 vịt, mỗi tháng quay 1 lợn sữa, còn trứng thì ăn thường xuyên. Thời hoàng kim của cả quãng đời tàn cư, chồng tôi nói thế, nhưng vất vả cũng không ít. Nguyên liệu là gạo nếp, lò kẹo tiêu thụ nhiều, gạo cứ phải đong luôn. Tôi đi theo anh công nhân cơ quan đi đong gạo, anh gánh đỡ một phần, đường dốc, bậc thang là những hòn đá, hòn nọ chồng lên hòn kia, không quen gánh, 1 yến gạo cũng nặng. Lại thêm mỗi lần trèo lên trèo xuống, đòn gánh đung đưa nghiến vào vai, tuy đau, song vẫn phải gánh. Vất vả hàng ngày là việc cô nước đường thành kẹo, đòi hỏi 15 tiếng đồng hồ, ngồi canh chừng liên tục. Vì chỉ sơ ý một chút là nước sắp thành kẹo đun sôi, sẽ rình lên, trào ra ngoài hết, nháy mắt một cái là đi đời. Củi đốt phải chữ hàng đống, được cái thuận lợi là có sẵn trong rừng, chỉ phải đi nhặt, nhưng khổ là công đi vác về. Giúp việc tôi, có một thanh niên khỏe mạnh người địa phương được cơ quan tuyển cho và tôi hậu đãi công sức. Con gái nhỏ của tôi 3 tuổi cũng lăng xăng nhặt củi quanh nhà. Sau 4 tháng công tác ở Trung Quốc, Anh Huệ về nước, làm quà cho tôi cái máy khâu quay tay, mua bằng tiền nhuận bút anh viết bài cho báo bên nước bạn, cộng với chiếc xuyến vàng tôi gửi anh mang đi, một kỷ vật lễ cưới của chúng tôi, để đổi hộ cho tôi một cái vòng ngọc thạch. Tôi ưa hơn là đeo vàng trong rừng. Anh Huệ nghĩ chuyện thực dụng hơn. Kiếm sống đã, phải không em? Anh nói. Tôi tán thành ngay, vì bắt đầu ngưỡng thấy ngấy cái lò kẹo, vẫn cứ làm, nhưng vừa vừa thôi, đắt hàng đấy nhưng mệt ghê. Từ nay, tôi chỉ làm một mẻ, lại nghỉ vài ngày. Những ngày ấy tôi may thuê, may quần áo phụ nữ trẻ em, vốn là việc làm quen thuộc. Khách hàng là đồng bào thiểu số quanh xóm, phần nhiều đều nghèo, nên tôi chỉ may giúp, không tinh công. Khi thu hoạch lúa ngô, khoai sắn, đồng bào cho vài cân gạo, hoặc chục bắp ngô, hay mấy củ sắn, nhà nào khá giả, thì có khi chục trứng gà, tôi nhận cho đồng bào bằng lòng, không hề tính hơn thiệt. Đồng bào thích thêu thêm chỉ màu, tôi chịu ý được cả, vì chính tôi cũng thích thế. Cái máy khâu giúp tôi làm dân vận. Đồng bào rất mến tôi, thường qua lại trò chuyện. Họ đều biết tiếng Kinh, mà tôi thì cũng bập bẹ được vài tiếng Thổ. Tôi bổ sung vài nét. Vợ tôi trên đây, bà ấy mới kể về việc bà lao động sản xuất. Tôi nghĩ cần bổ sung về mặt lao động khác, còn vất vả hơn, nhiều lần tưởng nguy đến tính mạng. Đó là lao động vượt biển cạn, đẻ con theo cách gọi của các cụ ngày xưa. Nhà tôi đã trải qua 10 lần vượt biển, trong đó có 3 lần thật hiểm nghèo. Và may mắn cho tôi đã 2 lần được nhìn tận mắt sự chiến đấu của bà. Một lần, khi em trưởng tôi sinh con đầu lòng. Người bé nhỏ thế mà cái thai lại to lớn quá so với thân hình cô. Đau suốt một đêm một ngày mà cái thai không chịu ra, mặc dù mẹ nó đã hết sức cố gắng. Cuối cùng bác sĩ Phạm Quang Anh, chuyên hộ sinh, phải can thiệp. Dùng dụng cụ lôi thai ra. Tôi đứng đấy, mặt tái xanh, thật vô vị, cái anh chồng. Tôi run lập cập, toan nhảy lại ôm lấy nàng đã ngất xỉu. Cô y tá gạt tôi lùi lại, bắt vợ tôi lên vai. Người em thõng ra như một giải khoai, người ta cáng lên phòng. Trong khi bà hộ sinh, bế thai nhi đi rửa ráy, hú vía. Bác sĩ và nhân viên bệnh viện chăm sóc tận tình. Tuy nhiên, có điều đáng phàn nàn là dụng cụ không được khử trùng trước kỹ lưỡng, khi lâm sự mới đổ cả một chai cồn vào, nên vợ tôi ngay đêm ấy lên cơn sốt. Bị nhiễm trùng rồi, tiêm thuốc kháng sinh liều cao, sốt hạ, nhưng kéo dài quá một tháng mới dứt, nằm thêm mấy tháng nữa mới hồi sức. Do đó thằng con đầu phải nuôi bằng sữa Wigo. May khi nằm trong bụng mẹ, được tôi theo sách tầm bổ cho. Sách của bác sĩ Nguyễn Văn Luyện nên nó khỏe mạnh phát triển bình thường. Cũng còn nhờ chút kinh nghiệm của mẹ nó khi còn con gái, đã săn sóc cho mấy đứa cháu của các bà chị mới ở cữ. Hôm đón vợ ra viện, tôi tới bản giấy bác sĩ cảm ơn và thanh toán viện phí. Ông cho biết mẹ vợ tôi đã giao cho bà Đốc Minh, chị dâu cả bên nhà vợ tôi, tính chị hay so sánh, mang tiền đến trả cho bệnh viện rồi. Tôi nghĩ bụng, không đơn giản thế đâu, bác sĩ ạ, rồi nói. Thưa bác sĩ, đây là trách nhiệm thiêng liêng của tôi, của người chồng, người bố. Tôi đề nghị bác sĩ cứ nhận cho tôi thanh toán, còn ai đưa trước thì xin bác sĩ vui lòng hoàn lại người ta. Tôi tán thành, ông cười trả lời, nếu tôi ở địa vị anh, tôi cũng xử sự như thế. Về nhà, tôi vội viết thư cho bố mẹ vợ tôi, xin lỗi về việc làm trên, có thể làm các cụ không vui, mong các cụ nghĩ lại cho, để thông cảm với thằng rể. Vì nó được chứng kiến một cuộc vượt bể cạn gian nan vô cùng của cô vợ bé nhỏ, yếu ớt, nên muốn tỏ lòng thương yêu cô bằng cách ấy. Lần thứ hai, tôi chứng kiến là lần vợ tôi đẻ con thứ tư, con gái đầu Vũ Băng Tú. Còn đẻ khó hơn lần đẻ con đầu. Đẻ ở nhà hộ sinh tư, chị Nguyễn Lương Ngọc, anh thân với tôi, và chị được tiếng là mát tay và rất cẩn thận. Lúng lúc tôi đang dạy học ở trường Gia Long, bỗng cô cú điện thoại gọi bảo đến ngay. Vợ tôi đã trở dạ được một giờ, nhưng thai ra đến cửa thì vướng vì nằm ngửa. Bà hộ sinh đã gọi điện cho bác sĩ Cao Xuân Cẩm, phụ trách bảo trợ cho phòng hộ sinh này. Tôi sốt ruột, sẵn xe định đạp đi luôn đến nhà bác sĩ đón, thì ô tô của ông xịch tới. Tôi đứng sát cạnh giường nhà tôi nằm. Bác sĩ lấy dụng cụ, xoay xoay rất chính xác, kéo mạnh, tuột, nghỉ một giây, ông làm lại động tác. Lần này, ông lùi vài bước, giang thẳng tay, hai chân duỗi tỉ chặt vào chân giường, ngửa hẳn người ra, lôi thật lực hai cái càng phóc xếp. Hoàn thành sự nghiệp, thai chui thoát cửa ải. Bác Ngọc gái đỡ, nâng niu cháu, phát một cái vào đít, thì bật ra tiếng khóc. Bác sĩ cười rạng rỡ. Tôi rùng mình nhìn vợ. Cô siết bàn tay tôi, mỉm cười nhẹ nhẹ, mặt trắng nhợt. Bà đã ôm thai nhi từ phòng rửa ra, chỉ cho tôi thấy hai vệt xanh tím trên má cháu, Hiền Từ nói. Vết dụng cụ, không sao, ít lâu sẽ mất. Bác sĩ ra về, bỗng tôi thấy nhà tôi rời bàn tay khỏi tay tôi, mắt dại đi. Tôi kêu lên, chị Ngọc chạy lại bắt mạch, rồi vừa bước nhanh đến tủ thuốc vừa nói. Mất máu nhiều quá. Chị tiêm thuốc hồi sinh, rồi chuẩn bị chuyển huyết thanh cho sản phụ. Hai lần chứng kiến vợ đẻ, đủ cho tôi thấm thía công lao của phụ nữ đối với gia đình, đối với xã hội. Nếu không sợ ngoa ngôn, tôi có thể nói thêm, đối với giống nòi. Thật ra, nói cho đủ hơn, thì còn phải kể công lao của vợ tôi trong sự nghiệp nuôi dạy 8 con. Tôi sẽ kể ở một cuốn khác. Tôi kết thúc chương này bằng vài dòng xin lỗi bạn đọc vì đã gợi lên ở trên mấy hình ảnh không đẹp mắt. Mong các bạn thông cảm cho là tôi nhằm mục đích giáo dục con cháu mình về gương phấn đấu của mẹ, của bà chúng nó. Lần thứ 3 nhà tôi đẻ khó là lần sinh con thứ 10, phải mổ bụng lấy thai ra. Lúc ấy tôi đi công tác nên không được thấy tận mắt. Nhưng về nghe anh Tôn Thất Tùng, bác sĩ giải phẫu, kể lại kỳ công của anh trong một buổi họp chính phủ, tôi vừa phục anh, vừa thương vợ. Lại vừa mừng hết sức, bác Hồ rút ở túi áo ra chiếc huy hiệu mang ảnh bác khắc nổi trên nền quốc kỳ. Người giao cho tôi nói, chú mang về phần thưởng của tôi cho thím, bà mẹ đông con ở Việt Nam đang kháng chiến. Bên Liên Xô, ai đẻ 10 con nuôi được cả 10 thì được tuyên dương người mẹ anh hùng, được 8 con là người mẹ quang vinh. Còn gì cao quý hơn lời nói đó của bác, vợ tôi vô cùng phấn khởi. Trang chót của tiền thanh nghị. Tôi tách hẳn trang chót của chương 9 thành một tiết độc lập và tôi mượn mấy bài thơ của bà vợ tôi làm đoạn kết. Vợ tôi, chân học sinh mới qua bậc tiểu học thời Tây, chưa bao giờ làm thơ vì không biết làm thơ. Thích thơ thì có thích. Thuở bé, cô đã thuộc lòng cả tập thơ của Thế Lữ. Gần đây, về già, 78 tuổi, bà lại thuộc lòng thơ của Xuân Quỳnh, nhất là những bài thi sĩ viết về chồng mình, Lưu Quang Vũ và mẹ chồng. Thế mà chẳng biết sao, xuân năm 1993, ăn Tết ở Hà Nội, trong khi tôi ở Sài Gòn, lần đầu tiên, bà bỗng nảy thi hứng, gửi làm quà cho tôi mấy bài sáng tác vịnh về cái ông lão ương bướng của bà, đang viết hồi ký kể chuyện đời mình. Thơ chân thật, tuy vụng về kiểu thơ con cóc trong hang. Tôi thấy có bổn phận ghi chép vào ấn phẩm này, gọi là để tỏ lòng biết ơn đối với cô tấm của mình. Ông cũng là một kỷ niệm gia bảo, để lại sau này cho con cháu chúng tôi. Mùng 1 Tết Quý Dậu mừng tuổi anh Hòe. Quý Dậu năm nay anh 82, tinh thần minh mẫn, sức dẻo dai, ăn vẫn còn ngon, còn ngủ khỏe, vẫn rèn trí đức, vẫn đua tài. Quý anh, tính tình điềm đạm không nông nổi, suy trước tính sau mới cất lời, tranh luận ôn tồn mà sắc sảo, đúng sai xin đợi thực tế đời. Khen anh, trau dồi đạo sống, vun cây đức, vì nước vì dân, cắn đến cùng. Chân lý kiên trì, đâu nhân nghĩa, dập vùi bão táp chẳng thay lòng. Sau giao thừa 1993. Vài nét chân dung, thân cao rong ròng, thoáng dáng tùng, tráng kiện in màu, da hung hung, cặp mắt thông minh, giàu nghị lực, nụ cười tươi mát, đượm bao dung. Khoan thai chân bước, tâm thanh thản, giọng nói dịu êm, ấm áp lòng, cử chỉ hào hoa thêm tao nhã, ung dung đĩnh đạc nét nho phong. Một trí thức vì dân, vì nước. Trích lời điếu cụ cố Bộ trưởng Vũ Đình Hòe do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đọc tại lễ tang ngày 11 tháng 2 năm 2011. Cụ Vũ Đình Hòe, sinh năm Nhâm Tý, Nguyên Quán, Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương, trong một gia đình truyền thống nho học, tiếp thu một cách tự nhiên chí hướng của tổ tiên, anh thanh niên nhà nghèo Vũ Đình Hòe đã phấn đấu theo học tại khoa luật Đại học Đông Dương. Sau khi tốt nghiệp Đại học Đông Dương, cụ dạy học tại hai trường tư thục Thăng Long và Gia Long tại Hà Nội. Năm 1941, nhà trí thức trẻ Vũ Đình Hòe làm chủ nhiệm tờ báo Thanh Nghị. Năm 1943, cụ tham gia hoạt động trong Hội Truyền bá Quốc ngữ. Ngày 23 tháng 11 năm 1944, tại Đại hội Truyền bá Quốc ngữ Bắc Kỳ, cụ được bầu làm Phó Hội trưởng của hội. Tháng 7 năm 1945, cụ được kết nạp vào Đảng Dân chủ Việt Nam và cho đến năm 1988, cụ giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Dân chủ Việt Nam. Tháng 4 năm 1945, Cô được giữ chức vụ Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục trong Chính phủ Nhân dân Lâm thời khi mới 32 tuổi. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, cụ được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 1 và từ tháng 3 năm 1946 được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến đến tháng 9 năm 1960. Từ tháng 9 năm 1960, cụ chuyển về công tác tại Tổ luật học thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước, tiền thân của Viện Luật học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam cho đến khi về hưu vào năm 1975. Cuộc đời của nhà trí thức yêu nước Vũ Đình Hòe là cuộc đời phấn đấu, hy sinh không mệt mỏi, cống hiến cho nhân dân, cho cách mạng, vì một Việt Nam độc lập, tự cường, dân chủ, đoàn kết và phồn vinh. Là một người đỗ đạt khá sớm, nhà trí thức trẻ tuổi Vũ Đình Hòe sớm xác định cho mình một lý tưởng sống cao đẹp mà nhiều thanh niên ưu tú và yêu nước thuộc thế hệ ông đã hướng tới, là chung tay góp sức đẩy mạnh việc nâng cao dân trí, đưa đất nước thoát cảnh lầm than nô lệ. Vì thế, tốt nghiệp đại học, tân cử nhân luật Vũ Đình Hòe đã chọn con đường thanh bạch là dạy học tại hai trường tư thục Thăng Long và Gia Long tại Hà Nội. Cùng các đồng nghiệp có uy tín như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Giám, Đặng Thái Mai, nhà giáo Vũ Đình Hòe đã góp phần đào tạo lớp lớp thanh niên ưu tú, có trình độ văn hóa vững vàng và tinh thần yêu nước sâu nặng. Tiếp nối truyền thống chung với dân và lo cho dân của lớp sĩ phu tiền bối, gắn liền sự nghiệp chồng người với chấn hưng văn hóa xã hội, cụ Vũ Đình Hòe tham gia tích cực vào phong trào sinh viên, đưa ánh sáng tri thức tới vùng nông thôn còn tăm tối. Cụ chính là người đã đưa ra lời hô hào năm 1941. Anh em thanh niên, đã đến lúc chúng ta về làm việc làng. Bản thân cụ tích cực hoạt động trong phong trào truyền bá quốc ngữ. Với tư cách Phó Chủ tịch Hội Truyền bá quốc ngữ Bắc Kỳ, cụ đã đóng góp tích cực trong việc mở lớp, biên soạn tài liệu giáo khoa cho người lớn học, tất cả vì một nền giáo dục bình dân, như tên gọi công trình tâm huyết của cụ về giáo dục cho quần chúng cần lao. Ý thức sâu sắc về tầm quan trọng của báo chí trong công cuộc nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí và cũng là để tập hợp giới trí thức, có tư tưởng dân tộc, dân chủ, sẵn sàng dấn thân cứu nước, năm 1941, ở tuổi 29, cụ Vũ Đình Hòe đã cùng một nhóm bạn bè chí cốt như luật sư Phan Anh, Vũ Văn Hiền, nhà giáo Đỗ Đức Dục, sáng lập báo Thanh Nghị, tập hợp hàng trăm cây bút có uy tín, tài năng và đức độ thuộc các thế hệ. Dưới sự điều hành linh hoạt và uyển chuyển của cụ, nhiều bài viết trong 120 số báo Thanh Nghị đã cung cấp cho giới trí thức Việt Nam lúc đó những hiểu biết đúng đắn, cần thiết, đặc biệt về hiện trạng của đất nước trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, để nhằm nhắc nhở mọi người quan tâm đến vận mệnh đất nước. Thông qua những hoạt động yêu nước tiến bộ, cụ Vũ Đình Hòe đã tiếp cận một số chiến sĩ cộng sản như Vũ Quý, Nguyễn Hữu Đang, Lê Trọng Nghĩa, Dương Hồng, được họ dẫn dắt gia nhập mặt trận Việt Minh cuối tháng 6 năm 1945. Rồi với tư cách Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Dân chủ Việt Nam, cụ được cử lên chiến khu Việt Bắc tham dự Quốc dân Đại hội Tân Trào, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Trong thời gian 6 tháng làm Bộ trưởng Quốc gia Giáo dục trong Chính phủ Nhân dân Lâm thời, dưới sự chỉ đạo của Hồ Chủ tịch, cụ đã làm được những việc mang tính tạo nền cho hệ thống giáo dục mới như lập Nha Bình Dân Học Vụ và thanh toán nạn mù chữ, khai giảng Đại học Việt Nam giảng dạy bằng tiếng Việt, thành lập Đại học Văn Khoa, tiền thân của Đại học Sư phạm để đào tạo giáo viên cho nền giáo dục mới, trình đề án cải cách giáo dục. Nhờ những đổi mới triệt để ấy, ngành giáo dục non trẻ, ngay từ những ngày đầu độc lập, đã dồi dào sức sống, tác động tích cực đến mọi mặt hoạt động của đất nước. Có thực tiễn giảng dạy, cụ Vũ Đình Hòe còn quan tâm nghiên cứu các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, đề xuất trong những công trình cụ viết về giáo dục học những ý tưởng sư phạm cấp tiến đương thời như giáo dục vị nhân sinh, rèn đúng tính khí, tức nhân cách, định hướng thực nghiệp, bổ cứu học vấn suốt đời, mà ngày nay chúng ta nhìn lại vẫn thấy còn giá trị thời sự. Khi công việc ở ngành giáo dục đang hanh thông, sau khi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 1, nơi mà đại biểu Quốc hội Vũ Đình Hòe luôn làm tốt nhiệm vụ đại biểu nhân dân, Hồ Chủ tịch đã điều động ông sang giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nơi đang ngổn ngang những khó khăn và công việc trong sự nghiệp khởi xướng một nền tư pháp tiến bộ, dân chủ, nhân dân. Trong suốt 15 năm, 1946-1960, đứng mũi chịu sào ở lĩnh vực nóng bỏng này, Bộ trưởng Vũ Đình Hòe luôn luôn quán triệt tư tưởng pháp quyền nhân nghĩa Hồ Chí Minh, kiên trì quan điểm tư pháp nhân dân và nguyên tắc tư pháp độc lập với hành chính được ghi trong Hiến pháp 1946. Trong xử lý công việc, cụ tỏ ra có bản lĩnh, dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải và pháp luật. Nhờ vậy, cụ đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nền móng tư pháp của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Năm 1960, theo Hiến pháp 1959, Bộ Tư pháp được giải thể, cụ Vũ Đình Huệ được điều về làm chuyên viên tại Tổ Luật học thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước, tiền thân của Viện Luật học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội, cho đến khi về hưu vào năm 1975. Đã biết tiếng Pháp, tiếng Anh, cụ tự học thêm tiếng Nga để phục vụ công tác nghiên cứu pháp luật. Nhờ đó, cụ chủ động đi sâu nghiên cứu những lĩnh vực pháp lý còn mới mẻ ở nước ta như dân luật, hợp đồng kinh tế, trọng tài kinh tế, đi giảng bài và viết nhiều công trình phục vụ công cuộc xây dựng nền pháp lý và kinh tế của nước nhà. Hiện nay, những công trình khoa học pháp lý của nhà khoa học Vũ Đình Huệ vẫn được lưu trữ đầy đủ tại Viện Nhà nước và Pháp luật và vẫn được các thế hệ kế tiếp cụ tìm đọc với niềm kính trọng. Từ sau Đại hội Đảng năm 1986, cụ Vũ Đình Huệ lại tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Chuyển vào sống ở thành phố Hồ Chí Minh, cụ tham gia biên soạn các công trình lý luận phục vụ cho công cuộc đổi mới do Ban Khoa học Xã hội Thành ủy chủ trì, làm cố vấn pháp luật cho một số dự án, tham dự và viết tham luận cho các hội thảo khoa học của Quốc hội, Bộ Tư pháp, Bảo tàng Hồ Chí Minh về tư tưởng pháp lý và giáo dục của Hồ Chí Minh. Từ năm 1991, sau nhiều lần lưỡng lự, cụ Vũ Đình Huệ bắt đầu chấp bút các cuốn sách Hồi ký Thanh Nghị, Hồi ký Vũ Đình Huệ và Pháp quyền Nhân nghĩa Hồ Chí Minh, phản ánh tâm nguyện cả cuộc đời phấn đấu liên tục của một trí thức vì dân, vì nước, để lại cho hậu thế những bài học về lẽ sống. Nhớ ông. Ông ơi, đất trời đang vào xuân, không khí rộn ràng đón Tết tràn ngập khóc trong nhà ngoài phố. Mọi người trong gia đình cũng đang hân hoan chờ đón một cái Tết sum vầy nữa cùng ông, mùa xuân thứ 100 của ông. Vậy mà bây giờ, trong lòng cháu chẳng có một chút Tết nào, cháu nhớ ông quá, ông ơi. Vẫn biết, sinh, lão, bệnh tử là quy luật không ai cưỡng lại được. Vẫn biết cái ngày xa ông mãi mãi, rồi sẽ đến, và đang đến gần khi cháu nghe tin ông vào viện lần này. Mà sao cháu vẫn đứng như trời trồng giữa phố xá đông người, lòng quặn thắt khi nghe báo tin, ông mất rồi. Vậy là hết thật sao? Cuộc đời mỗi người là một quyển sách và trang cuối cùng trong những trang đời rất đẹp của ông đã khép lại vĩnh viễn. Từng dòng ký ức quay về trong tâm trí cháu, như một cuốn phim quay chậm, trong đó hình ảnh ông hiện lên thân thương, gần gũi biết bao. Cháu nhớ những ngày thơ bé, mỗi tối cúp điện, cháu lại leo vào lòng ông ngồi hóng mát ngoài sân, vào đời ông kể đi kể lại những câu chuyện về ông mà không biết chán. Chuyện ông bị giặc bắn hụt, chuyện chị của ông, cõng ông chạy khi cháy làng năm nào từ thuở ông còn bé như cháu. Chuyện ông chết hụt khi xe của ông bị lật đèo trong một chuyến công tác. Lúc ấy, ông chỉ có hai cô cháu gái, cháu lại là út, sống gần ông nhất, nên ông ra sức chiều cháu. Hàng xóm toàn con trai, em cháu cũng là trai, mà còn bé xíu. Thế là mỗi lần cháu muốn chơi nhảy dây, ông lại nhiệt tình ngồi quay dây cho cháu nhảy. Tuổi thơ của cháu có thể thiếu thốn về vật chất, nhưng tràn đầy tình cảm của ông bà, bố mẹ. Bởi vậy, mỗi lần nhớ về những ký ức thuở nhỏ, cháu lại thấy ấm áp lạ thường. Ông là người thầy ngoại ngữ đầu tiên của cháu. Ông sử dụng tiếng Pháp như tiếng mẹ đẻ và mẹ đã không muốn bỏ phí cơ hội trong thời gian ông sống với gia đình cháu nên đã mua sách tiếng Pháp để ông giúp cháu làm quen với ngoại ngữ. Từ khi cháu học lớp 3, cách đây hơn 25 năm, được học ngoại ngữ ở tuổi ấy là sớm lắm, không phải ai cũng có cơ hội. Thế là hai ông cháu học ra trò, cái cửa gỗ ở phòng ông thành tấm bảng để cháu học. Dù chỉ là giúp cháu làm quen với ngoại ngữ, nhưng ông bắt cháu học thật nghiêm túc, không được cầu thả. Cháu nhớ ông cứ sửa cách phát âm của cháu, phải giữ âm trong cổ họng cho ra giọng Pháp. Cháu nhớ những lần bị ông mắng, giận vì cháu vừa học vừa chơi, học không nghiêm túc. Với ông, sự học của trẻ thơ vô cùng quan trọng. Ông luôn dành những phần thưởng nho nhỏ cho các cháu mỗi khi kết thúc học kỳ hay khi các cháu đạt một thành tích nào đó trong học tập. Cháu được biết, ông còn dùng một phần lương hưu và tiền tiết kiệm của mình làm phần thưởng cho sinh viên nghèo học giỏi. Phần thưởng của ông không to, mà ý nghĩa động viên lại lớn, khuyến khích trẻ nhỏ ra sức trau dồi tri thức để thành người có ích trong tương lai. Phần thưởng của ông mang nặng tấm lòng yêu thương của ông dành cho đàn cháu nhỏ và thường là sách. Đối với ông, sách là tri kỷ, là tài sản quý giá nhất. Cháu nhớ mỗi lần dọn nhà, có một thời gian ông thường xuyên phải chuyển chỗ ở. Tài sản duy nhất ông kiểm đi kiểm lại xem có đủ không là sách. Ông quý sách đến nỗi, những vật chất khác trở nên có giá trị tầm thường. Đến nỗi món quà duy nhất cháu có thể nghĩ đến để tặng ông mỗi dịp lễ Tết cũng chỉ là sách. Có lần sinh nhật ông, cháu mua tặng ông một bộ pyjama thật đẹp. Ông cảm ơn, nhưng sao lại nói nhỏ? Không cần phí phạm thế đâu. Ông có đủ quần áo rồi mà, ông có thiếu gì đâu. Dù cháu thấy mấy bộ pyjama của ông cũ lắm rồi, nhưng bà và mẹ cháu cũng không dám sắm cho ông vì sợ ông mắng là phí phạm. Ông sống giản dị, cần kiệm. Ông chỉ cần những nhu cầu tối thiểu để sống khỏe, để làm việc, viết sách và nghiên cứu. Những phương tiện để phục vụ cuộc sống tiện nghi, thoải mái hơn đối với ông đều là xa xỉ và phí phạm. Mọi vật dụng trong nhà và cho nhu cầu cá nhân của ông đều được khai báo giảm 30%, 50% giá mua để tránh cho ông khỏi bận tâm vì phí phạm. Tiết kiệm cho bản thân, nhưng với cháu chắt, ông bao giờ cũng rộng lòng. Ông hay để dành tiền lì xì cho cháu nhỏ, không hẳn chỉ là dịp Tết cổ truyền. Thỉnh thoảng có cháu nào về thăm ông lại lôi đủ thứ bánh kẹo, trái cây, bất cứ thứ gì ông đang có, hoặc lại nói bà chạy đi mua để cho đám cháu ăn, rồi ông hoặc bà lại rúi ít tiền lì xì cho cháu hoặc gửi về cho chắt nhỏ ở nhà. Đôi khi còn kèm thêm cả một quyển sách nữa. Ông yêu, ông quý trẻ nhỏ. Đối với ông, trẻ thơ là đối tượng cần nâng niu, cần được sự quan tâm nhất. Tấm lòng thương yêu của ông với chắt không vì khoảng cách thế hệ mà vơi bớt đi, nhiều lần làm cháu xúc động muốn rơi nước mắt. Cháu nhớ, khi ông biết Chip, con gái cháu, bắt đầu đi nhà trẻ, ông cứ hỏi thăm mãi về trường lớp, môi trường sinh hoạt, giáo dục, cô giáo của trường Chip như thế nào, lớp học có phải là những khối nhà hộp chồng lên nhau không, có đảm bảo an toàn, vệ sinh. Rồi có lần đi Sài Gòn, ông ở Thủ Đức, ông đòi mẹ cháu phải đưa qua thăm ngôi trường Chip đang học. May mắn là ngôi trường có sân chơi rộng rãi, có xích đu, cầu tuột, có thảm cỏ và cây cối xanh tươi, không khí trong lành. Ông khen ngôi trường và an tâm thấy các cháu bé có cơ sở vật chất để phát triển cả về trí tuệ và thể chất, không bị giam lỏng trong những khối nhà chật hẹp. Tuy có một điều ông chưa hài lòng, đó là vị trí phòng ốc đẹp nhất, mát nhất của ngôi trường, lại là dành cho gian phòng hội họp tiếp khách. Theo cách nghĩ của ông, những gì tốt đẹp nhất thì phải dành cho trẻ thơ, tiếp đó mới là phần người lớn. Ông bao giờ cũng đánh giá sự việc dưới góc nhìn của một nhà giáo dục, cộng với tình thương trẻ vô bờ, nên đôi khi có vẻ không hợp với thời đại hiện nay lắm. Hay chính guồng quay phát triển chóng mặt của xã hội thực dụng hiện nay khiến người ta đôi khi quên không chú tâm đến những giá trị chậm sinh lời. May mà còn có những người như ông, khiến chúng cháu tự nhận ra đôi khi phải sống chậm lại và suy ngẫm. Ông là người yêu thiên nhiên và muốn sống trọn vẹn từng khoảnh khắc mình sống. Mỗi buổi sáng ông thức dậy, ông đều đi dạo trong khu phố mình sống để nhìn ngắm thiên nhiên cũng như cuộc sống thường ngày của người dân quanh ấy. Đôi khi vui chân, ông lại đi lạc để phải nhờ người dắt về. Khi chân đã yếu, không đi dạo xa được nữa, ông vẫn cố gắng lần từng bậc thang xuống sân, ngồi ngắm cây cối, hoa cỏ. Ông có thể kể về sự tích hay truyền thuyết hoặc nguồn gốc của mỗi loại cây trong vườn nhà. Căn phòng của ông bao giờ cũng phải được mở rộng cửa sổ để đón ánh sáng thiên nhiên tràn khắp phòng. Nếu không, ông có cảm giác khó thở lắm. Ông yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống và khát khao sống trọn vẹn từng ngày, sống và làm việc. Dù chân cứng, tay yếu, tai ù, mắt mờ, ông vẫn muốn viết thật nhiều, nói thật nhiều về giáo dục, về tư pháp, về lịch sử đất nước, về cuộc sống. Mỗi lần có người nói chuyện, ông lại say mê nói, thỉnh thoảng dừng lại thở dốc. Ông mệt lắm, nhưng ông vui vì có người trò chuyện. Ông sợ sự tĩnh lặng thinh không. Khối óc của ông vẫn luôn vận động, tỉnh táo và tinh anh. Chỉ có sức khỏe không chịu ông, nó tuân theo quy luật của thời gian. Mỗi sáng, mỗi chiều, ông vẫn ngồi trước hiên nhà vắng lặng, nhìn những bóng người bóng xe di chuyển mờ mờ ngoài đường, như để cảm thấy mình vẫn đang hòa nhịp với cuộc sống tất bật ngoài cổng kia. Ông không muốn sống mòn, không muốn chỉ là tồn tại. Ông ơi, với nhà nước, với nhân dân, ông là vị cựu bộ trưởng, là chính trị gia, là luật gia, là chứng nhân lịch sử, là người từng ghi dấu son trong một chặng đường quan trọng của đất nước. Ông đã cống hiến biết bao tri thức, tâm huyết cho nền giáo dục và tư pháp của nước nhà. Nhưng với cháu, ông là người vô cùng gần gũi, kính yêu. Cháu không đủ kiến thức, trình độ chuyên môn để hiểu thấu đáo tất cả giá trị các công trình nghiên cứu của ông mà nhiều người ngợi ca, Nhưng tấm lòng tràn ngập yêu thương của ông dành cho con cháu thì cháu cảm nhận bằng cả trái tim, ông ạ. Ông đã thông dung tiên giới, cháu không còn được cầm bàn tay nhăn nheo của ông để cảm nhận thời gian chất chồng lên đời người. Nhưng bài học cháu học từ cuộc đời ông, cháu sẽ dạy lại cho con cháu của cháu sau này. Bài học sống trách nhiệm với bản thân, hữu ích với gia đình và xã hội, sống trọn vẹn từng ngày, từng thời khắc ta sống, sống sao cho khỏi phải xót xa, ân hận vì những năm tháng sống hoài, sống phí. Cuộc đời ông nhắc cháu nhớ đến câu nói của Bailey: khi bạn sinh ra, bạn khóc, mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao để khi bạn qua đời, mọi người khóc, còn bạn mỉm cười. Ông đã sống như vậy gần trọn một thế kỷ. Cháu Hồ Vũ Thiên Nga. Thế hệ vàng Vũ Đình Hòe không lặp lại. Tổng thư ký Hội Sử học Việt Nam, ông Dương Trung Quốc lý giải vì sao thế hệ vàng của giáo sư Vũ Đình Hòe và những trí thức lớn đương thời là một hiện tượng lịch sử khó quên, thừa hưởng những tố chất mà những thế hệ trước và sau nó không thể có. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, sau khi cụ Vũ Đình Hòe từ trần, ông Dương Trung Quốc cho biết ông đặt tên thế hệ vàng bởi họ đã tiếp thu những tinh túy của nền quốc học và văn hóa văn minh phương Tây một cách xuất sắc. Thế hệ vàng được hưởng một nền quốc học rất căn bản, cho dù đến đầu thế kỷ 20, nền quốc học bắt đầu đứng trước nhiều thử thách và bị khủng hoảng do chế độ thuộc địa, nhưng về căn bản, nó vẫn được duy trì cả trên lĩnh vực kiến thức và đạo lý. Quan niệm về dạy học là dạy làm người, nền quốc học lại được trải qua một thời kỳ của phong trào duy tân, là những trí thức yêu nước muốn hướng tới học hỏi cái mới. Trong bối cảnh ấy, thế hệ này lại được tiếp nhận nền văn minh phương Tây một cách khá căn bản, tinh thần là khoa học và dân chủ. Họ đã học được và vượt lên trên cái ràng buộc và hạn chế của nền giáo dục thuộc địa. Nền giáo dục và văn hóa Pháp, bên cạnh mục tiêu thực dân, là cả một nền văn minh. Chính nền văn minh ấy đã kích thích tinh thần dân tộc của họ, vì họ nhận ra chân giá trị của nền văn hóa Pháp lại phục vụ cho chính sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái rất thu hút. Chính thực dân Pháp cũng nói, con đường đi sang nước Pháp là con đường chống lại nước Pháp. Vì thế, bản chất nền văn minh lại trái ngược với mục tiêu thực dân. Hai tố chất ấy lại được tồn tại trong một môi trường thúc giục tinh thần yêu nước, tinh thần giải phóng dân tộc. Nó rơi vào thời điểm lịch sử là cuộc vận động giải phóng dân tộc Việt Nam, và đương nhiên, ta phải nói tới ngọn cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh Vũ Đình Hòe là đông đảo những trí thức tương tự như ông đã tham gia vào trào lưu phát triển của đất nước, trở thành những người chiến sĩ giải phóng dân tộc, nòng cốt của cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ như Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Huyên, Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di. Những nhà duy tân đầu thế kỷ cũng từng đứng trước sự lựa chọn như chúng ta, từ bỏ cái gì và lựa chọn cái gì. Ngày xưa, các cụ có triết lý rất đơn giản, thực học và thực nghiệp, cho nên không bị hư hỏng. Chúng ta đang khủng hoảng vì tiếp cận quá nhiều giá trị ảo. Dương Trung Quốc. Nguồn Vietnamnet. Mối tình Violet xuyên thế kỷ. Khoảng giữa những năm 1930, hàng tuần, cứ chiều thứ Bảy, chuyến xe ca Hà Nội Sơn Tây chuyển đến dinh Tuần Phủ, một lãng hoa violet tím xinh xinh của chàng tân cử nhân luật Vũ Đình Hòe dành cho thiếu nữ tuổi trăng rằm Nguyễn Thị Trường, con gái út Quang Tuần. Đã thế, chàng lại thường xuất hiện cùng người em họ, cũng tân cử nhân luật, ở dinh Tuần Phủ xứ sở của Sơn Tinh, nên bạn gái cùng trang lứa hay chơi chọc nàng. Tiếc rằng chỉ có một mị nương. Sau 3 năm trăng mật cháy tịnh, say sưa nhất thời, không bận chút tục lụy, xin thề, lời chàng trong hồi ký sau này. Đến năm nàng tròn 18, họ cưới nhau. Hơn nửa thế kỷ sau, báo Phụ Nữ Việt Nam, số xuân, gọi đó là mối tình Violet. Mối tình Violet ấy đã bước sang tận thế kỷ được một thập niên, xuân Tân Mão này nữa là 75 mùa xuân. Thời gian khổ đuổi giặc dựng nước, chàng từng ra đảm đương quốc gia đại sự do cụ Hồ giao phó. Nàng lo toan gánh vác nhà chồng, gồm bố mẹ già, cùng 7 con lít nhít 8 đứa, với gia đình người anh cả từng nuôi chàng ăn học, vị chi là 14 nhân khẩu. Tay trong tay, đôi uyên ương đã vượt qua mọi thăng trầm của thời cuộc biến động trong thế kỷ bão táp. Ông gọi bà là cô tấm của tôi và dành cho quyền tự tay viết trong hồi ký thanh nghị, nghĩa là bàn luận trong sáng, trương vợ tôi học làm dâu. Bà xã tôi chủ động đòi viết chương này. Đúng quá, ai mà viết thay được cho cô. Còn cô Tấm, khi bước qua tuổi Cổ Lai Hy, đã khắc họa hình tượng hoàng tử của mình trong bài thơ viết riêng cho chồng và ghi lại cho con cái, cháu chắt. Thân cao rong ròng, thoáng dáng tùng, tráng kiện in màu, da hung hung, cặp mắt thông minh, giàu nghị lực, nụ cười tươi mát được bao dung. Khoan thai chân bước tâm thanh thản, giọng nói dịu êm ấm áp lòng. Cử chỉ hào hoa thêm tao nhã, ung dung đĩnh đạc nét nho phong. Mối lương duyên vẹn cả đôi đường tình nhà, nghĩa nước. Các con cháu đã mừng bằng câu đối, do trưởng nam soạn dâng lên hai cụ nhân ngày kỷ niệm lễ cưới kim cương. Gái sắc trai tài vàng đá sắt son một thuở, chồng đương vợ đảm, kim cương trói lọi nghĩa trăm năm. Con cái phương trưởng, rời tổ ấm bay đi lập nghiệp khắp phương trời, đều đã thành đạt và xây cơ ngơi riêng, còn lại bên nhau vẫn chỉ đôi uyên ương ấy. Cô Tấm năm xưa, nay đã 93 tuổi trời, vẫn như bao năm rồi, sáng 28 tháng 1 năm 2011, một ngày trước khi ông mãi mãi đi xa, vẫn tự tay pha nước, rót trên trà ngát hương thơm ấm áp duyên tình trao cho chồng. Minh Thư, báo Tuổi Trẻ 12 tháng 2 năm 2011.